Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1105. Đi ở trên sơn đảo, một năm, biết được Đại Long Sơn Thụ bị trắng trợn chặt cây, Dương Thụ Dũng một nhóm cũng gấp. Từ Millennium bắt đầu, địa phương chính phủ liền bắt đầu cường điệu quản chế núi rừng lạm chém lạm phạt vấn đề. Nước biếc núi xanh chính là núi vàng núi bạc khẩu hiệu. Liền là năm đó đưa ra, khẩu hiệu ngay tại chỗ thực hành coi như thuận lợi. Bởi vì biết được trên núi dã thú dã cầm đã bị các thôn dân vớt không sai biệt lắm. Bát thập niên 90 biết được buông ra kinh tế. Các gan lớn, trên biển vớt công tác nhàn hạ thời gian. Bọn họ liền đi trên dưới núi mũ, thả chó tử. Đụng với cái gì bắt cái gì, kia một hồi thế nhưng là cầm kéo Đại Long Sơn tai họa quá sức. Sớm mấy năm trên núi có dã chư cũng có dã dê rừng bực này đại dã vật. Từ đến nay núi rừng duỗi ra còn có sói liền biết. Này mảnh đại sơn sinh thái liên đã từng là cỡ nào phong phú. Về sau đi qua một hai chục năm dày vò, Đại Long Sơn biến thành Tử Long Sơn. Đừng nói dã chư dã dê rừng, chính là thỏ rừng gà rừng cũng rất ít nhìn thấy mấy cái. Ngao Mộc Dương khi còn bé, trên núi rừng trúc hạ còn có chuột chũi, về sau chuột chũi cũng bị đào cái sạch sẽ. Cũng chính là năm nay mới phát hiện chúng lặng yên không một tiếng động trong lòng đất một lần nữa. Sinh sôi nảy nở ra, có dã thú bắt dã thú, không có dã thú liền chặt gỗ. Các vì kiếm tiền nuôi gia đình, cũng là tương đối liều mạng, đang ở đó thời điểm, thị chánh phủ, huyện chánh phủ thậm chí hương trấn chánh phủ vừa nhìn tình huống không đúng. Nhanh chóng đến trồng cây cấm phá rừng, về sau những năm nay vẫn có người đứt quãng lên núi đi làm điểm trái pháp luật sự tình. Bất quá đã rất ít, dã thú không thấy không có bát, cây cối chém vô dụng. Trước kia có thể bán cho Lâm Mộc công ty lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Hiện giờ những cái này xưởng nhỏ sớm bị chính phủ cho đầu ổ. Chặt bỏ đầu gỗ trừ có thể làm bè gỗ tử không có đừng có dùng. Đương nhiên, Lâm Mộc có thể che phòng ở. Nhưng nhà ai quanh năm suốt tháng che phòng ở. Dù cho trồng cây cấm phá rừng hơn 10 năm. Đại Long Sơn sinh thái vẫn không có khôi phục lại những năm 80 trước kia tiêu chuẩn. Cho nên Long Đầu Thôn có trắng trợn mua sắm thỏ rừng gà rừng dã dê rừng tiến hành gây giống. Sau đó hướng trên núi thả. Kỳ thật làm như vậy hao tổn nghiêm trọng. Dã thú tại dã ngoại sinh tồn là rất khó. Nuôi thả gà vịt con thỏ tiểu chư con cừu nhỏ. Không ít hội chết đói chết cóng hoặc là ngã chết. Vì cam đoan nuôi thả giống loài tỷ lệ sống sót, lão Ngao không thể không cho chúng nó trong đồ ăn tăng thêm kim tích tới gia tăng chúng đối với mình nhưng thích ứng năng lực cùng sinh mệnh lực. Mặt khác, hắn vẫn an bài người trong thôn đi trên núi không định giờ. Bất định khu vực vung hạt đậu, vung cây ngô hạt, vung mạch hạt đều lương thực, lấy để cho gà vịt thỏ heo nhóm có thể ngẫu nhiên thêm cái món. An, hắn là hao phí tương đối tâm huyết, mới khiến cho Đại Long Sơn một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Hiện tại du khách lên núi đi một vòng, thời gian ngẫu nhiên có thể gặp được dã thú dã cầm. Cho bọn hắn tăng thêm cảm giác mới lạ hòa thuận vui vẻ thú. Bảo hộ núi rừng không riêng gì Ngao Mộc Dương cùng Long Đầu Thôn các trách nhiệm. Cũng là xung quanh thôn trách nhiệm. Mọi người đi theo khách du lịch thơm lây, không tự chủ liền có ý thức, kết quả bọn họ tại đây bảo hộ núi rừng, lại có người đi chém lung tung lạm phạt, đây không phải khi dễ người sao? Đái Tông vui mừng vẫn rất giảng nghĩa khí, hắn cầm Lâm Mộc bị chặt phạt địa đại khái vị trí báo cho Ngao Mộc Dương, cho nên đám người bọn họ liền kết bạn đi tìm nơi này. Đại Long Sơn chỉ là Long Đầu Thôn. Vương Gia Thôn, Long Vượng Trang đều mấy cái thôn lưng tựa này một mảnh vùng núi. Kỳ thật đây chỉ là tất cả sơn mạch một bộ phận. Vùng núi này liên miên ra tương đối dài, là Hồng Dương bán đảo khu lớn nhất một mảnh sơn. Ngao Mộc Dương cùng người trong thôn bình thường đi dạo đều là đã khai mở phát ra ngoại vi khu vực. Kỳ thật đi vào trong còn có càng sâu sơn. Bất quá không có đường núi. Bình thường cũng không ai có thể thâm nhập vào đi. Đặc biệt là trồng cây cấm phá rừng. Kia lại càng là ít ai lui tới. Nếu như là sơn lâm thâm sử bị người chặt cây, Ngao Mộc Dương cũng liền không để ý. Dù sao cùng quan hệ bọn hắn không lớn, hắn chỉ cần báo động để cho cảnh sát đi quản là tốt rồi. Thế nhưng là đốn củi tặc sẽ không đi sơn lâm thâm sử mang bị tổn hại. Bởi vì như vậy dù cho có thể chặt gỗ, cũng không có biện pháp đem chúng vận chuyển ra ngoài. Lần này bọn họ chính là tại Đại Long Sơn bối sườn núi một mặt chặt. Lợi dụng tân tu Hoàn Sơn công lộ lui tới ngoài vận chuyển. Tuy vị trí tại Đại Long Sơn bối sườn núi, nhưng cách Long Đầu thôn khu vực vẫn còn có chút cự ly. Một đoàn người liền dọc theo đường nhỏ trèo đèo lội suối. Dương Thụ Dũng vừa đi vừa nói, con đường núi này tu hào, ta liền biết khẳng định sẽ có người tới trộm đầu gỗ. Hắn mà, ngươi xem, để cho ta đã đoán a, ngươi đoán đến cái này có cái gì dùng? Ngươi đoán đến là ai làm gì? Long Đức Thủy không phục nói. Dương Thụ Dũng nghiêu trừng mắt. Nói, ta Hàn Nhưỡng là một thôn cán bộ. Không phải là cái bán tiên. Ta có thể bóp hội toán a. Chính là cầm bán tiên mời đến cũng coi như không được. Hai người nhao nhao cãi vã. Ngao Mộc Dương cũng mặc kệ. Mùa đông trên núi quá trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có phần tiếng vang cũng là hào. Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc Đông đám người cũng ở nói chuyện phiếm. Ngao Mộc Đông nói, các ngươi biết không, nhị đăng kia tôn tử trở về. Hắn còn có mặt mũi trở về. Hắn có cái cái rắm mặt, trên đầu của hắn lớn lên đó là một đít. Bất quá hắn xác thực còn biết điểm không biết xấu hổ. Thừa dịp buổi tối vụng trộm chạy về, Ngao Mộc Đông cười hắc hắc. Thím để cho hắn vào nhà. Vậy còn có thể sao? Bọn họ cuối cùng là người một nhà nha. Một đoàn người trò chuyện một hồi. Ngao Phú Quý thấy Ngao Mộc Dương không nói lời nào, liền đi đến hắn trước mặt hỏi. Dương tử, ngươi như thế nào mang đến tin tức này? Ngao Mộc Dương nói, Dạm lãnh đạo nói với ta. Việc này kỳ thật vu oan tại trên đầu ta. Hoặc là nói là cho chúng ta thôn khấu trừ bô ỉa tử. Có người báo cáo nói là ta dẫn nhân đi chặt gỗ ra cố bến tàu. Long Đức Thủy lập tức nói. Này thật sự là vu oan nha. Dương Thụ Dũng liếc xéo hắn nói. Có phải hay không ngươi làm nha lão Long ca? Ngươi nàng nhưỡng thả cái gì đinh ốc 18 chuyển quẹo vào cái giám. Long Đức Thủy lập tức sốt ruột kêu la. Họa là từ ở miệng mà ra, người cũng đừng loạn khấu trừ bô ỉa tử a. Dương Thụ Dũng bĩu môi nói, một cái suy đoán mà thôi, dù sao ngươi này tôn tử biết, nhất sau lưng chọc dao găm. Ta chọc ngươi sao? Long Đức Thủy bất mãn nói. Dương Thụ Dũng cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, liền đi năm mùa đông, có người cho chúng ta trong thôn dội phân người. Ngươi nói chuyện này là ai làm? Trước khác không thừa nhận. Ta dù sao là điều tra chuyện này. Long Đức Thủy khóe mắt nhảy dựng. Sau đó kinh ngạc hỏi. Ngươi hoài nghi việc này là ta xong rồi. Ai nhà này thật sự là oan uổng. Lão Dương, việc này nên muốn chứng cớ a. Không có chứng cớ không thể nói lung tung. Dễ dàng dẫn phát hai cái thôn xuất đại sự. Dương Thụ Dũng xác thực không có chứng cớ. Có chứng cớ liền không chỉ là nói một chút, mà là nhất định sẽ dẫn đội đi dùng binh khí đánh nhau. Các loại xuyên sơn vượt đèo, một đoàn người đã đi hai cái nửa giờ, rốt cục tới tại một chỗ chân núi vị trí thấy được một mảnh ngã trái ngã phải cánh rừng. Bên trong tản mát đại lượng cành khô lá héo úa, ngoại vi khu vực không khu vực. Đó chính là bị chặt mất cây cối lưu lại. Dương Thụ Dũng lấy tay che liếc hướng bốn phía nhìn xem. Chỉ vào phía trước nói, đây không phải là có công lộ sao? Ngoạn tàu, sớm biết chúng ta lái xe qua a, nhiều lắm là 20 phút sự tình, mà còn bớt lực. Ngao Mộc Dương nói, ta nghĩ đi đường núi nhìn xem có còn hay không cái khác bị chặt mất cánh rừng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.